Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, làm người không thể quá bất công hai. Khụ khụ, cái kia tiểu thúc a. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng dùng sức rõ ràng một lần cuống họng, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn sâu kín hô một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn hé mắt. Không biết nàng vì sao đột nhiên kêu mình như vậy. Tiểu thúc, ngồi ở trên ghế salon anh ngữ lão sư lại là hơi ngẩn người một chút. Nàng ánh mắt tại Trình Thi Đồng cùng Trình Chi Ngôn hai cá nhân trên người đổi tới đổi lui. Sau đó kỳ quái nói. Các ngươi hai cái là thúc cháu. Ân, Trình Chi Ngôn không có phủ nhận. Nhàn nhạt lên tiếng. A, trách không được ngươi sẽ đến lớp này đây. Nguyên lai là bởi vì ngươi chất nữ ở chỗ này a. Cố Nhược Nhân lập tức một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thần sắc nhìn xem hai người bọn họ. Trình Thi Đồng cứng ngắc cười cười. Ha ha ha, Cố lão sư ngươi nói đùa cái gì đây? Ta tiểu thúc đến lớp chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì ta à. Hắn là vì ta tiểu thầm thầm được chứ. Ta nhỏ thầm thầm a. Còn có chuyện gì? Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc Trình Thi Đồng một chút. Thuận miệng hỏi. Tiểu thúc a, người buổi tối hôm nay cùng ta tiểu thầm thầm muốn hẹn với nhau sao? Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái. Cố ý đem thanh âm nói đến rất lớn. Hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn ánh mắt tại nàng và Cố Nhược Nhân trên người dạo qua một vòng. Lập tức liền hiểu rồi Trình Thi Đồng nói câu nói này dụng ý. Tiểu thầm thầm, Cố Nhược Nhân lại là bởi vì Trình Thi Đồng câu nói này sửng sốt một chút. Nàng đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Trình Chi Ngôn hỏi. Người đã kết hôn rồi. Ai? Cố lão sư. Trình Thi Đồng quay đầu. Một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Cố Nhược Nhân nói. Không phải rồi. Mặc dù ta tiểu thúc cùng ta tiểu thầm thầm còn chưa có kết hôn. Nhưng là hai người bọn họ từ bé thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Kết hôn hay không kỳ thật cũng kém không nhiều rồi. A, chấm ngoặc kép. Cố Nhược Nhân lại là giống như thở dài một hơi bộ dáng nói. Có một số việc không thể nói tận tuyệt như vậy đúng. Liền xem như thanh mai trúc mã. Chỉ cần không có kết hôn. Liền khó nói chắc về sau có thể hay không sinh ra cái gì biến động đến. Ta trước kia có đối với thanh mai trúc mã hảo bằng hữu. Cùng một chỗ đều 14 năm. Đến cuối cùng còn không phải chia tay. Đều tự tìm mới người yêu. Cả đời không qua lại với nhau. Cho nên nói. A, không có ý tứ a. Trình lão sư, không phải cố ý nói ngươi cùng bạn gái của ngươi không thành được. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn xem nàng. Đôi mắt xanh lạnh, không nói gì, Trình Thi Đồng lại là hận không thể lập tức xù lông. Cái gì không thành được a? Không thành được em gái ngươi a? Nếu không phải là xem ở ngươi là lão sư ta mặt mũi. Lão giấy đã sớm đi lên phun ngươi được chứ? Cố Nhược Nhân gặp Trình Chi Ngôn không nói lời nào, không nhịn được liền có chút chột dạ. Hắn sẽ không phải là thực bởi vì chính mình vừa rồi những lời kia tức giận chứ? Không sai biệt lắm cũng nên tan việc. Trình Chi Ngôn trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói: "Các ngươi nếu là không có việc gì mà nói, ta liền đi trước." "Ai? Kia là cái gì?" chấm ngoặc kép. Cố Nhược Nhân tranh thủ thời gian từ trên ghế salon đứng lên. Một mặt thẹn thùng bộ dáng nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Cái kia, không biết ngươi có phương tiện hay không thuận tiện đem ta đưa đến Tam Kiều giao lộ. Ta muốn từ nơi đó đi xe buýt về nhà. Không biết xấu hổ, thực sự là quá không biết xấu hổ. Trình Thi Đồng trong ánh mắt đều nhanh muốn phun lửa. Tam Kiều giao lộ cách trường học của bọn họ. Bước đi bất quá 5 phút đồng hồ khoảng cách. Ngươi làm sao có ý tứ muốn người ta lái xe thuận tiện đưa ngươi? Trình Chi Ngôn ánh mắt nhàn nhạt tại Cố Nhược Nhân trên mặt quét một lần. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-di-mu-mu-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.